Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 29, nam sinh thật là không thể hiểu được sinh vật. Góc truyện audio.com. Chấm, nhà ta mấy thế hệ người. Chiêu đãi cùng bái phỏng. Hệ liệt thu sau khi kết thúc. Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc nghênh đón khó được nghỉ ngơi thời gian. Không cần lại ứng phó tiện nghi ca ca cùng người của tiết mục tổ. Sở Tiêu giật yêu cầu ra ngoài kinh doanh một đoạn thời gian. Không có khả năng mỗi ngày ở nhà đợi. Sở Tiêu Tiêu có thể có chính mình sinh hoạt kế hoạch. Không cần lại nhân nhượng ca ca. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu cùng huynh trưởng quan hệ tiệm hào. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy ca ca hảo phiền toái. Yêu cầu mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn. Thật là làm người nhọc lòng. Hiện giờ, Sở Tiêu giật rời nhà công tác. Sở Tiêu Tiêu không cần lại mang tâm trạng ra trường. Lập tức vui vẻ lên. Cuối tuần, Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân theo lệ thường đi phụ đạo cơ cấu đi học. Tiến hành tiếng Latin học tập. Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân ở phòng học cửa phất tay chia tay. Nàng vào nhà lại phát hiện trong ban có tân đồng học. Hơn nữa cơ nhiên có 3 người. Xa lạ tiểu nam hài ngồi ở đệ nhất bài vị trí. Đem phía sau lưng đĩnh đến phi thường thẳng. Hắn nhẹ nhàng mà liếc liếc mắt một cái vào phòng Sở Tiêu Tiêu. Biểu tình có điểm kinh ngạc, cũng không nói thêm gì. Đệ tam bài còn ngồi một vị lão gia gia. Hắn chính vuốt kính viễn thị xem luyện tập bổn, trên giấy múa bút thành văn. Sở Tiêu Tiêu còn chưa bao giờ trải qua quá như thế này lớp. Nhưng nàng cảm thấy ít nhất so ban đầu muốn hảo. Tốt xấu không tính một chọi một dạy học. Nàng nguyên bản vị trí bị nam hài chiếm lĩnh, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo về bên phải di chuyển một cách. Không hề là hang thứ nhất chính trung tâm, ngoại giáo lão sư điều nghiên địa hình xuất hiện. Hắn nhìn hàng phía trước hai cái tiểu hài tử, nhất thời có điểm phát ngốc, không cấm nói thầm nói. Đây là thiếu nhi ban sao? Phụ đạo cơ cấu vốn dĩ liền không có nhiều ít tiếng Latin lão sư. Ngoại giáo lão sư đã làm ngành này một đoạn khá dài thời gian. Hắn học sinh phần lớn là bởi vì chuyên nghiệp không thể không phụ tu tiếng Latin người trưởng thành. Sở Tiêu Tiêu liền tính hiếm thấy. Hiện tại cơ nhiên lại tới một cái. Bởi vì hai gã học sinh mới là trên đường gia nhập. Ngoại giáo lão sư tự nhiên còn muốn hỏi này học tập tiến độ. Tiểu Nam Hải kêu Trần Quang Tố. Hắn thật sớm trước kia liền báo thượng tiếng Latin ban, nhưng thượng kỳ có việc chỉ ghé qua 2 chuyến, từ hôm nay trở đi chính thức học bù, học tập mục tiêu là, thuần thục nắm giữ tiếng Latin. Lão Gia Gia là một vị nhàn tản về hưu lão nhân. Tuổi trẻ khi học quá một chút tiếng Latin, chương trình học là con cái giúp hắn báo, học tập mục tiêu là, dự phòng lão niên si ngốc. Ngoại giáo lão sư như suy tư điều gì gật đầu. Tốt, ta biết đại gia học tập mục tiêu. Liền biết như thế nào giúp đại gia học được càng tốt. Tiểu Nam Hải Trần Quang Tố liếc mắt một cái bên cạnh bạn cùng lứa tuổi Sở Tiêu Tiêu. Nói thẳng, vì cái gì không hỏi nàng mục tiêu đâu. Sở Tiêu Tiêu sửng sốt, không nghĩ tới tân đồng học sẽ nhắc tới chính mình. Ngoại giáo giải thích nói, Tiêu Tiêu đã tới 2 chuyến. Ta biết nàng trình độ, Trần Quang Tố lúc này mới thu hồi tầm mắt, hắn rụt rè gật gật đầu. Rất có một loại, trẫm đã hiểu, lui ra đi, khí chất, ngoại giáo lão sư chính thức bắt đầu giảng bài. Hắn hôm nay là toàn sử dụng tiếng Trung giảng bài, thường thường còn muốn cùng học sinh hỗ động, lão sư ở lớp học thượng mạnh mẽ hỗ động nhất trí mạng. Nguyên nhân là trong ban chỉ có 3 người. Vấn đề tổng hội rơi xuống ngươi trên đầu. Tiếng Latin là một loại hơi buồn tẻ nhạt nhẽo ngôn ngữ. Nếu không hiểu tiếng Ý, nhập môn lên sẽ hơi khó khăn. Hơn nữa cùng Hán ngữ có không ít đối lập địa phương. Nó học tập quá trình cùng với nói là ở học ngôn ngữ. Không bằng nói là ở làm toán học đề. Phân tích câu tựa như phân tích trình tự. Ngoại giáo lão sư vấn đề tương đương lưu trình hóa. Cơ bản lặp lại, lão Gia Gia, Trần Quang Tố, Sở Tiêu Tiêu, vấn đề giải quyết, quá trình, dù sao đáp án tóm lại làm Sở Tiêu Tiêu giải ra. Ngẫu nhiên lão Gia Gia cùng Trần Quang Tố sẽ đáp ra. Trần Quang Tố vừa mới bắt đầu còn định liệu trước, Hiện giờ hắn càng thêm cảm thấy kinh dị, quay đầu hỏi, vì cái gì ngươi đều sẽ? Sở Tiêu Tiêu lộ ra mờ mịt thần sắc, đáp, bởi vì ta chính là sẽ. Nàng thực sự không hiểu đối phương logic, này còn dùng hỏi vì cái gì sao? Một lát sau, Sở Tiêu Tiêu lại lần nữa đáp ra nan đề. Trần Quang Tố vò đầu bứt tai nói, ngươi có phải hay không lão sư kẻ lừa gạt? Sở Tiêu Tiêu từ điển con không có download tiến. Kẻ lừa gạt, giải thích, hoàn toàn không lý giải hắn đang nói cái gì. Nàng từ ngữ lượng đến từ phim hoạt hình phiến cùng phim truyền hình. Hiển nhiên, kẻ lừa gạt, cũng không có che kín đến. Sở Tiêu Tiêu, học tiếng Latin lại học được kỳ quái Hán ngữ từ ngữ. Trần Quang Tấu kỳ thật là tương đương thông minh tiểu nam hài. Hắn cùng Sở Tiêu Tiêu tuổi tác không sai biệt lắm đại. Cứ việc học tập quá trình gập ghềnh, nhưng cũng vượt xa rất nhiều người trưởng thành. Nhưng mà, người chính là không thể tùy tiện đối lập. Sở Tiêu Tiêu hướng bên cạnh ngồi xuống. Sấn đến Trần Quang Tố ảm đạm thất sắc. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy người này rất kỳ quái. Nàng trả lời ra vấn đề càng nhiều. Trần Quang Tố đối chính mình ấn tượng càng tốt. Nhưng nói chuyện ngữ khí ngược lại càng lên. Hơn nữa bày ra ra gấp gáp lo âu cảm. Nàng kiến thức quá, không thích chính mình lại cường lộ gương mặt tươi cười. Loại hình người, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy, thích chính mình lại căng chặt mặt. Loại hình người, cứ việc Sở Tiêu Tiêu có thể nhìn đến Trần Quang Tố cảm xúc nhan sắc. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy đối phương có chút thất lễ. Nàng lại không muốn cùng hắn cạnh tranh cái gì. Trần Quang Tố lại chau mày. Ý chí chiến đấu sục sôi mà muốn so đấu. Phảng phất hắn cần thiết so nàng cường hơn giống nhau. Nghỉ giữa khóa kia, Sở Tiêu Tiêu không nghĩ ở trong ban bị Trần Quang Tố truy vấn. Đơn giản thoát khỏi hắn đi tìm Lương Song Kỳ chơi đùa. Nàng đẩy ra cầm phòng đại môn. Phát hiện Lương Song Kỳ không có ở kéo cầm. Ngược lại ở kỳ quái mà ném cánh tay. Hắn còn căng căng thân thể. Đơn giản mà làm bài khởi động tập thể dục theo đài. Nhàn nhã mà chào hỏi. Hello, Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Kỳ kỳ ca ca, ngươi đang làm cái gì? Lương Song Kỳ, ta ở cân bằng cánh tay lực lượng, bằng không chỉ dùng một bên kéo cầm, trái phải cánh tay không giống nhau trường. Sở Tiêu Tiêu ngạc nhiên mà trợn to mắt. Sẽ có loại chuyện này sao? Lương Song Kỳ làm như có thật gật đầu. Sẽ, ngươi xem, One Piece, Luffy, nói không chừng về sau ta cánh tay liền sẽ thật dài thật dài. Đứng ở lầu 2 là có thể sờ đến lầu 1. Sở Tiêu Tiêu ở trong đầu tưởng tượng hình ảnh. Nàng bỗng nhiên mặt lộ vẻ một tia hồ nghi. Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Sở Tiêu Tiêu chỉ là sẽ không kéo cầm. Nhưng nàng cũng không phải là tiểu đầu ngốc. Lương Song Kỳ vô tội mà chớp mắt. Hắn lộ ra chính mình đôi tay. Đáng thương hề hề nói, không có, ngươi xem ta hiện tại đôi tay đều không giống nhau, nói không chừng về sau cánh tay cũng không giống nhau đâu. Sở Tiêu Tiêu thò lại gần quan sát, quả nhiên phát hiện hắn ngón tay có khác biệt, Lương Song Kỳ tay trái bởi vì kéo dây đàn mà khởi kén. Nhìn qua cùng người khác bất đồng, Sở Tiêu Tiêu nhìn sang hắn bàn tay, lại nhìn xem chính mình bàn tay, chần chờ nói. Ngươi tay thật lớn, Lương Song Kỳ, bởi vì ta muốn kéo đàn sen lô a, Sở Tiêu Tiêu vươn tay nhỏ. Nàng đặt ở hắn lòng bàn tay đối lập một phen, lại cẩn thận chạm vào cái kén. Nghi hoặc nói, này không đau không? Lương Song Kỳ thẳng thắn nói. Không có cảm giác, Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ buồn rầu. Tiếc nuối nói, ta đây có phải hay không không thể học nhạc cụ, tay của ta như vậy tiểu. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn không có ý thức, nàng hiện tại phát hiện chính mình tay như thế tiểu, nháy mắt lộ ra buồn bã thần sắc, có loại mất đi kỹ năng điểm cảm giác, Lương Song Kỳ tay so nàng đại, cho nên hắn có thể kéo đàn sen lô, Sở Tiêu giật tay cũng so nàng đại, cho nên hắn đều có thể đạn đàn ghi, ta, Sở Tiêu Tiêu không có bàn tay to, liền sẽ không diễn tấu nhạc cụ, Lương Song Kỳ. Vì cái gì ngươi muốn học nhạc cụ? Sở Tiêu Tiêu, như vậy ta là có thể nghe được dễ nghe âm nhạc. Sở Tiêu Tiêu gần nhất quan sát ban nhạc mặt khác hài tử. Bọn họ các đều sẽ thổi kéo đàn hát, mỗi người đều có chính mình nhà cụ. Lương Song Kỳ tự hỏi một lát, nghiêm túc mà khuyên can. Thôi bỏ đi, vẫn là ta kéo cầm cho ngươi nghe đi. Học cầm là thực vất vả sự tình, nói không chừng ngươi còn muốn bị đánh. Lương Song Kỳ cảm thấy Sở Tiêu Tiêu tiểu thân thể quá yếu ớt. Nàng phỏng chừng căn bản khiêng không được hai đốn tấu. Vẫn là đừng đi lên con đường âm nhạc cho thỏa đáng. Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ phát ngốc, vì cái gì muốn bị đánh? Lương Song Kỳ đồng dạng sửng sốt. Lương Song Kỳ, học cầm nào có không bị đánh, dù sao hắn ở ban nhạc còn không có nghe nói qua. Hài tử vốn dĩ liền ở hoạt bát hiếu động giai đoạn. Dễ dàng bị mặt khác sự vật hấp dẫn lực chú ý. Nhưng mà học cầm lại muốn mỗi ngày khổ luyện, ngày ngày không ngừng, không có ngoại lực áp bách thực mau liền bỏ dở nửa chừng. Lương Song Kỳ đều tính tự chủ cường tiểu bằng hữu, nhưng hắn cũng có lười biếng dùng mánh lới thời điểm, càng không cần đề mặt khác tiểu hài tử. Sở Tiêu Tiêu âm nhạc mộng nháy mắt bị đánh chọc phá. Nàng lộ ra phức tạp biểu tình, lại phát ra linh hồn nghi hoặc, các ngươi đều bị ai đánh quá sao? Sở Tiêu Tiêu, ta là khắp thiên hạ duy nhất không bị đánh quá tiểu hài tử sao? Lương Song Kỳ gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng ta chỉ làm ta mẹ đánh. Rốt cuộc nàng sinh ta khi rất đau. Đánh ta liền đánh ta đi. Ta chưa bao giờ làm ta ba đánh. Hắn nguyên lai là tham gia quân ngũ. Ta sợ hắn đem ta đánh chết. Sở Tiêu Tiêu đối Lương Thần ấn tượng vi diệu lên. Rõ ràng nhìn qua là như thế sang sảng ánh mặt trời túc thúc. Hai người chính tán gẫu. Bỗng nhiên nhất bang tiểu nam hài đẩy cửa vào phòng. Bọn họ nhìn thấy xa lạ Sở Tiêu Tiêu sửng sốt. Đi đầu hài tử kinh ngạc nói. Hoa, Lương Song Kỳ, người gần nhất lão cùng nữ sinh đãi ở bên nhau đâu. Lương Song Kỳ hiện tại giữa chưa cùng Sở Tiêu Tiêu. Dương Nhân cùng nhau ăn cơm. Không ở ban nhạc hài tử trong ổ đảo quanh. Tự nhiên bị như thế nghị loạn. Ngươi thực nhàm chán sao? Lương Song Kỳ thật không có sinh khí. Hắn hơi hơi nhướng mày nói. Không cần lão tránh ở ta nơi này chơi. Sở Tiêu Tiêu trốn đến Lương Song Kỳ phía sau. Nàng nghiêng đầu nhìn lén chui vào tới các nam hài. Bọn họ nhìn qua đều có 7-8 tuổi. Có chút còn muốn lớn tuổi hơn một chút. Mỗi người đều so nàng muốn cao. Đi đầu nam hài nhìn đến trắng nõn ngoan ngoãn Sở Tiêu Tiêu. Tò mò mà đánh giá nàng. Đây là ai? Lương Song Kỳ nhàn nhạt nói. Ta muội muội, Lương Song Kỳ, tuy rằng hiện tại còn không có thành công thượng cương vị. Nhưng dù sao thật ca ca cũng không ở. Chính mình liền là một ngày ca ca. Đi đầu nam hài sửng sốt. Hắn lộ ra mới lạ thần sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Phải không, cũng là chúng ta trường học sao? Ta đây có thể bảo kê ngươi Nga. Sở Tiêu Tiêu từ điển cũng thiếu hụt. Bảo kê, hàm nghĩa. Cho nên nàng không quá lý giải đối phương rào rạt đắc ý ngữ khí. Cũng không hiểu vì sao chính mình phải bị bảo kê. Lương Song Kỳ chấn định mà đánh gãy đối phương. Nàng còn không có học tiểu học. Trách không được, ta liền cảm thấy nàng không tới học cầm tuổi tác. Đi đầu nam hài móc ra trong túi di động. Hắn chiều Lương Song Kỳ quơ quơ. Muốn cùng nhau chơi PUBG sao? Lương Song Kỳ lời ít mà ý nhiều mà cự tuyệt. Ta sẽ không chơi, các nam hài oa ở trong góc đánh lên trò chơi, ríu rít mà cười rộ lên. Bọn họ sợ hãi bị ban nhạc lão sư phát hiện, cơ bản đều là du kích chiến hình thức nơi nơi nhảy. Sợ bị bắt lấy máy chơi điện tử cho chơi, Lương Song Kỳ cầm phòng là đoàn người chạy nạn điểm chi nhất. Bọn họ không bao lâu còn sẽ đổi mới địa phương, đây là ngươi bằng hữu sao? Sở Tiêu Tiêu còn không có tiếp xúc quá nhiều so nàng đại hài tử. Khiêm tốn thỉnh giáo nói. Cái gì kêu bảo kê ta? Không phải, chỉ là ban nhạc người. Lương Song Kỳ lập tức cùng các nam hài phân rõ khoảng cách. Hắn nhẹ nhàng mà suy một tiếng. Chào nói, cầm kéo đến chẳng ra gì. Nói đến đảo rất bừa bãi. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Nàng kỳ thật cảm thấy kỳ kỳ ca ca có khi cũng rất bừa bãi. Nhưng hắn dùng cái gọi là thân sĩ thái độ, kỵ sĩ tinh thần đóng gói một phen, không trực tiếp đem phản nghịch viết ở trên mặt. Đương nhiên, hắn giống như còn không thích người khác nói mạnh miệng, tù ưu việt thái độ, chỉ là trên mặt bảo trì lễ phép, trong lòng lại tương đương khinh thường. Bất quá Lương Song Kỳ làm nàng bằng hữu, chỉ cần hắn không có như thế đối đãi nàng, Sở Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ không nói phá ra. Sở Tiêu Tiêu còn không hiểu ban nhạc hoàn cảnh, nhưng nàng ở nhà trẻ luôn là với ai đều chơi đến hảo. Đơn giản dò hỏi, ngươi không cần theo chân bọn họ cùng nhau chơi sao? Không cần, chúng ta ban nhạc tỷ lệ đào thải rất cao. Bọn họ không nhất định sẽ lưu lại. Lương Song Kỳ tựa hồ căn bản không đem các nam hài để vào mắt. Ngược lại nhiệt tâm mà đề nghị, ngươi muốn uống thủy sao? Ta cho ngươi đảo một ly. Lương Song Kỳ rời đi cầm phòng nghỉ rót thủy. Sở Tiêu Tiêu thì tại trong phòng xoay chuyển, lại quan sát một phen so nàng cao đàn sen lô, cuối cùng bị các nam hài trò chơi âm hiệu hấp dẫn. Các nam hài thật không có bài xích nàng tới gần, ngược lại hào phóng mà cho nàng triển lãm trò chơi hình ảnh. Thường thường còn muốn giải thích một phen, nhìn qua thần thái phi dương, Sở Tiêu Tiêu trước kia chưa thấy qua điện tử trò chơi. Nàng nhìn bọn họ kích động mà nổ súng đánh người, hoàn toàn không hiểu này là thú nơi. Cố tình các nam hài đều đầy mặt hưng phấn. Sở Tiêu Tiêu đứng ở bên cạnh an tĩnh mà nhìn, bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, có người che lại nàng đôi mắt. Lương Song Kỳ từ phía sau che khuất nàng đôi mắt, nghiêm trang nói, luôn là nhìn chằm chằm màn hình xem, đôi mắt sẽ bị mù đó. Lương Song Kỳ, người đôi mắt mới có thể bị mù. Đi đầu nam hài nghe được như thế mất hứng nói, lập tức tức giận đến chỉ trích đối phương. Lương Song Kỳ mới mặc kệ chính mình dẫn phát bao lớn dân oán. Che lại Sở Tiêu Tiêu đôi mắt đem này mang đi, làm nàng rời xa khí thế ngất trời trò chơi các nam hài. Hắn triệt hạ chính mình đôi tay, lộ ra một tia ai oán thần sắc, chần chờ mà rũ mắt, ngươi cư nhiên thích điện tử trò chơi sao? Lương Song Kỳ không nghĩ tới chính mình rời đi một lát. Sở Tiêu Tiêu đã bị chơi trò chơi nam sinh hấp dẫn đi. Nhìn qua đối này hứng thú rất đại, Sở Tiêu Tiêu giải thích nói, ta chỉ là chưa thấy qua, nàng chỉ dùng iPad xem phim hoạt hình phiến cùng học tập video. Còn không có chơi qua PUBG loại điện tử cho chơi. Lương Song Kỳ như suy tư gì nói, thật bắt ngươi không có biện pháp, bằng không ngươi tới nhà của ta chơi đi, ta ba ba chơi rất khá, ta ở nhà đều cùng hắn chơi. Sở Tiêu Tiêu sắc mặt cổ quái, ngươi không phải sẽ không sao? Lương Song Kỳ vừa rồi một ngụm từ chối các nam hài. Nàng còn nhớ rõ rành mạch, Lương Song Kỳ, ta không nghĩ theo chân bọn họ chơi. Bọn họ chơi đến quá kém kính. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy càng thêm khó hiểu, nàng cảm thấy nam sinh thật là một loại không thể tưởng tượng sinh vật. Luôn là ở làm nàng không rõ sự tình, tỉ như Sở Tiêu giật. Lương Song Kỳ chờ, nàng cùng En, Dương Nhân cùng nhau chơi thời điểm, chưa bao giờ sẽ tưởng này đó không thể hiểu được vấn đề. Các nàng đều là hòa hợp vui sướng mà kết giao, Lương Song Kỳ cũng không phải cùng các nam hài quan hệ không tốt. Bọn họ nói chuyện ngữ khí tương đương quen thuộc, nhưng thái độ lại cùng nữ sinh chi gian nói chuyện khẩu khí bất đồng. Sở Tiêu Tiêu ở Lương Song Kỳ cầm phòng nghỉ ngơi một lát. Lại hồi ban tiếp tục học thượng tiếng Latin khóa, thẳng đến giữa trưa dùng cơm, nàng lại lần nữa kiến thức đến nam sinh mê hoặc hành vi. Bị cùng lớp Trần Quang Tố ngăn lại, truy vấn nàng học tập bí quyết, Trần Quang Tố ở tiếng Latin khóa thượng nhiều lần gặp bị thương nặng. Hắn chau mày ngăn trụ lại Sở Tiêu Tiêu, muộn thanh nói, ngươi vì cái gì học được nhanh như vậy? Sở Tiêu Tiêu sắc mặt thành khẩn. Nhưng ta vốn dĩ liền so ngươi nhiều thượng hai lần khóa. Trần Quang Tô cắn răng nói. Mới không phải, ta nghe qua trước hai lần khóa nội dung. Chúng ta tiến độ là giống nhau. Trần Quang Tố chỉ là ở thượng kỳ chương trình học trên đường rời đi. Cũng không đại biểu hắn không hề cơ sở. Hắn không có lạc hậu tri thức điểm. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy lâm vào tự hỏi. Nàng còn vô pháp lý giải tự thân đặc biệt. Đơn giản hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì học được như vậy chậm, bởi vì En đám người chưa bao giờ hỏi qua loại này vấn đề. chỉ biết hô lớn, Tiêu Tiêu hảo bổng, Tiêu Tiêu lợi hại, chờ lời nói, cho nên Sở Tiêu Tiêu chưa từng nghiêm túc mà tự hỏi quá nguyên nhân. Nàng cũng sẽ không hỏi En, vì cái gì ngươi khiêu vũ như vậy hảo, chỉ biết khâm phục mà nói, En hảo bổng, cho nên hoàn toàn không có này chờ phiền não. Trần Quang Tố học tập năng lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hắn đối chính mình trí tuệ cảm thấy tự phụ, nào nghĩ đến có một ngày tao ngộ đòn nghiêm trọng, chẳng những thành tích bị toàn diện nghiền áp, còn bị Trác Tâm hỏi lại, ngươi vì cái gì học được như vậy chậm? Sở Tiêu Tiêu là thật sự không hiểu, nàng vô pháp giải thích chính mình vì sao học được mau, chỉ có thể hỏi lại đối phương vì sao học được chậm. Bởi vậy phản đẩy chính mình học được mau nguyên nhân, liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà, Trần Quang Tố lại tao ngộ một đòn ngay tim, đầu một hồi cảm thụ lớn lao nhục nhã, hắn vành mắt nháy mắt phiếm hồng, ngao đến một tiếng phát ra vô năng khóc đề. Sở Tiêu Tiêu nhìn bạo khóc đồng học, Sở Tiêu Tiêu, nam sinh thật là không thể hiểu được sinh vật, vì cái gì động bất động liền la lối khóc lóc lăn lộn. Vô năng cuồng khóc, cách chương.